phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, đệ 424 trang. Bên ngoài đứng cái hoàn toàn xa là An Toàn khoa viên, La Hy nhíu mày. Chuyện gì? Người nọ nho nhã lễ độ. Lâm luôn muốn thỉnh ngươi ăn bữa tối. La Hy quay đầu lại nhìn về phía trên giường ngủ say Tây Vũ. Nghi hoặc, ta một người. Người nọ gật đầu, La Hy muốn biết Lâm Ngọc Trạch trong hồ lô bán cái gì dược. Liền đáp ứng, hảo, người dẫn đường, An Toàn khoa viên gật đầu. Thuận tiện giúp hắn đóng cửa lại, La Hy đi theo đi rồi vài bước. Thật là Lâm tổng phái ngươi tới. Kia An Toàn khoa viên bật cười. Đương nhiên, ngươi làm sao vậy? Thi đấu quá nhiều, tinh thần quá căng thẳng. La Hy nheo lại đôi mắt, nhìn bình tĩnh thông thường tĩnh mịch hành lang. Lại cảm thấy nơi đây so trong trò chơi những cái đó âm u góc càng thêm khủng bố, may mà ở Vân Đài. Còn không có người dám giả truyền xeo thánh chỉ. Chờ ở nhân viên công tác nhà ăn quả nhiên là Lâm Ngọc Trạch cùng Tần Vân Thâm, La Hy không kiêu ngạo. Không xiểm nịnh, Tây Vũ vừa mới trở về. Các ngươi kêu ta tới, cũng là vì chuyện của hắn sao? Có thể nói là chuyện của hắn, cũng là chuyện của ngươi. Càng là Vân Đài sự, Lâm Ngọc Trạch như cũ ăn mặc văn nhã ám sắc đường trang. Tháo xuống tơ vàng mắt kính mệt mỏi mà xoa xoa mày. Sau đó mỉm cười, ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện đi, La Hy truy vấn. Rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Ngọc Trạch hỏi cái ngoài ý muốn vấn đề. Triệu Trúc Xanh cái này chủ bá, người quen thuộc sao? La Hy chậm rãi ngồi vào bọn họ đối diện. Chần chờ sau mới trả lời. Từng có chút giao lưu. Thi đấu gặp được quá. Ghi hình các ngươi không phải có thể tùy thời tra sao? Lâm Ngọc Trạch cùng Tần Vân Thâm liếc nhau. Sau đó nói. Hắn hẳn là bị loại trừ trọng trí. Nhưng hắn ngủ đông chung thân thể. Không thấy, chương 158 Vân Đài cái này địa phương. Ở 2046 năm Hoa Hạ có bao nhiêu đặc biệt? Chỉ sợ vẫn luôn sinh hoạt ở trong đó chủ bá nhóm là vô pháp tưởng tượng, lúc này nhiều thế hệ. Không còn có cái gì công ty hoặc tổ chức, có thể đồng thời tập kết như thế nhiều. Năng lực vượt mức bình thường nhân tạo người, không nói đến bọn họ trí lực cùng vũ lực có bao nhiêu. Khủng bố, chính là trong thân thể mỗi cái tế bào, mỗi loại gen tùy tiện chảy vào xã hội, cũng có khả năng mang đến tai nạn tính hiệu ứng bươm bướm. Nguyên nhân chính là như thế, chính phủ mới có thể nghiêm mật giám thị, nhúng tay quản lý, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, chính là hiện tại. Vân Đài hiện chức CEO đang nói cái gì? Làm ném một khối chủ bá thân thể. La Hy bổn đương Lâm Ngọc Trạch bữa tối là Hồng Môn Yến. Chợt nghe đến hắn giảng nói, ước chừng sửng sốt 3 giây đồng hồ mới bật cười. Như thế nào sẽ ném? Vân Đài đại lâu liền chỉ mũi đều phi không ra đi, Tần Vân Thâm sắc mặt cũng không đẹp. Thậm chí có thể nói là có chút cương. Đương nhiên, cụ thể sao lại thế này An Toàn khoa còn ở điều tra. Trên thực tế chính là nó cũng không ở đông lạnh trong phòng, La Hy đương nhiên đã sớm cảm thấy. Triệu Trúc Xanh phía sau miêu nị rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là nghi hoặc, cho dù là thật ném, vì cái gì muốn cùng ta nói đi. Dựa theo quy định, chủ bá là không có quyền biết được an toàn tin tức đi. Tần Vân Thâm cúi đầu hơi hơi cười lạnh, rồi sau đó nói, người đem này trở thành thẩm vấn cũng có thể. Ta có quyền lợi điều tra sở hữu cùng Triệu Trúc Xanh quan hệ phỉ thiển người ác liệt quan hệ. Cũng coi như một loại đặc thù quan hệ, La Hy nhấp khóe miệng, Lâm Ngọc Trạch đánh vỡ xấu hổ. Như cũ dùng một loại vân đạm phong khinh thái độ giải thích nói. Bởi vì ngươi vẫn luôn cùng công ty quan hệ hữu hảo. Cũng vì công ty làm ra quá thật lớn cống hiến. Thêm chi ở trong lúc thi đấu cùng Triệu Trúc Xanh có rất nhiều oán hận chất chứa. Cho nên chúng ta mới tưởng nhiều cùng ngươi tâm sự. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không cái gọi là. Nếu 24 giờ nội tìm không thấy Triệu Trúc Xanh thân thể. Ta nhất định phải đăng báo tổng bộ. Đến lúc đó chính phủ điều tra đoàn gần nhất tiếp quản công ty. Đừng nói thi đấu có không tiếp tục tiến hành. Ngay cả đối nhân tạo người xử lý quyền lợi. Công ty cũng muốn chắp tay nhường ra, La Hy trong lòng trầm xuống. nghĩ đến chính mình, kế hoạch. Không hiểu được này rốt cuộc là phúc hay họa, ta không rõ ngươi rối rắm cái gì. Triệu Trúc Sanh sự tình, ngươi biết nhiều ít liền nói nhiều ít, đến nỗi xử lý như thế nào chúng ta đều có định đoạt. Tần Vân Thâm nhíu mày, vẫn là nói, ngươi muốn cho ta đi đem Tây Vũ tìm tới hỏi chuyện. Thân thể hắn còn không có khôi phục đâu đi. La Hy rốt cuộc thu hồi địch ý. Triệu Trúc Sanh có cái gì vấn đề? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu. Đầu tiên, hắn vì cái gì ngay từ đầu không thể hiểu được mà cùng Tây Vũ kỳ hảo. Hơn nữa kỳ hảo thời gian cùng Tây Vũ chịu tập kích nhật tử hoàn toàn trọng điệp. Lúc sau kỳ hảo không thành trở mặt. Hắn lại vì cái gì sẽ thường xuyên mà cùng Tây Vũ bài đến cùng chàng trong trò chơi ta tiến hành quá. Như vậy nhiều chàng phát sóng trực tiếp. Nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế đừng đặc biệt duyên phận. Nhất khả nghi chính là, Triệu Trúc Sanh thân là một cái hoàn toàn mới sơ cấp chủ bá. Biểu hiện cũng không thế nào. Sao có thể bị đầu phiếu thành dự khuyết? Ta xem các ngươi nên đi điều tra hắn sau lưng kim chủ là ai mới càng quan trọng đi. Còn có Tần Vân Thâm truy vấn. Còn có cái gì? La Hy, ta nói, hắn bất quá một cái sơ cấp chủ bá. Đối mặt khác chủ bá cũng hảo. Đối công ty cũng hảo. Đều hiểu biết đến quá mức. Này đó tin tức rốt cuộc từ đâu ra? Chẳng lẽ an toàn khoa không nên điều tra rõ sao? Tần Vân Thâm buông trong tay dao nĩa. Tồn tại vấn đề an toàn khoa phi thường rõ ràng. Ta là muốn hỏi ngươi, muốn hỏi ta có hay không chứng cứ? Ha, ta sao có thể có? La Hy thầm nghĩ. Duy nhất chứng cứ đã cấp Lâm Ngọc Trạch. Hắn có bắt hay không ra tới? Lại há là có thể ở chỗ này nói. Lâm Ngọc Trạch đình chỉ quan sát. Rốt cuộc nói. Đừng kích động. Người cơm nước xong sau. Không ngại trở về hỗ trợ ở chủ bá chi gian hỏi thăm một chút Triệu Trúc Sanh vấn đề. Hiện tại cần thiết làm rõ ràng một chút. Triệu Trúc Sanh thân thể thật ném nói. Hậu quả không dám tưởng tượng. La Hy cùng với đối diện một lát. Chậc một tiếng. Ta đã biết. Có cái gì tin tức? Ta sẽ lập tức tới nói cho các ngươi. Lâm Ngọc Trạch bưng lên chén rượu. Vất vả. Hiện tại thi đấu buổi diễn còn thừa không có mấy. Ngươi cùng quán quân một bước xa. Trước chúc mừng, lời này La Hy không nghĩ tiếp. Cũng không có biện pháp ứng hòa cái gì. Hắn tâm tư không cấm phiền loạn. Ngược lại cũng bưng lên chính mình trước mặt rượu vang đỏ. Ngửa đầu một ngụm mà tẫn, sao đang ở La Hy, hưởng thụ, bữa tối đồng thời. Bị độc lưu tại tuyển thủ ký túc xá Tây Vũ trạng huống lại hỏng bét, hắn vốn định nghỉ ngơi. Lại nửa dựa vào gối đầu biên. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hô hấp phỏng, sắc mặt tái nhợt đến toàn không có chút máu. Hết chương.